Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 40, xem xét căn cốt. Đại khái nói xong rồi Vô Cực viện tám đại chấp sự nhân sự giàn khung. Triệu Nhiên lại nghĩ tới Long Sơn Miếu cùng Quân Sơn Miếu. Liên quan tới Long Sơn người coi miếu Trương Trạch, Triệu Nhiên đến bây giờ còn chưa nghĩ ra xử trí như thế nào phù hợp. Người này đi theo Đồng Chí Khôn như thế mấy năm, ân lý tới nói hẳn là quả quyết cầm xuống, nhưng hắn lâm trận quay giáo một kích, cứu Tống Hùng, công lao không nhỏ, nếu như muốn trừng trị hắn, tương lai gặp lại sự tình, còn có ai sẽ bắt trước? Ngoài ra còn có một đầu rất trọng yếu lý do, liền là lần này kiểm tra đối chiếu sự thật Đồng Chí Khôn tham tệ án bên trong. Trương Trạch thế mà không cầm một phần bạc, thật là khiến người giảm lớn con mắt, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Triệu Nhiên vụng trộm đối cái thằng này cũng rất bội phục. Quả nhiên là cái khôn khéo người a. Bởi vậy, hắn đối Trương Trạch xử lý liền là tạm thời bất động, để xem hiệu quả về sau. Quân Sơn Miếu nhà mình thành viên tổ chức bên trong, Triệu Nhiên kỳ thật cũng vụng trộm làm dự định. Kim Cửu bước kế tiếp chức vụ hẳn là triệu hồi Vô Cực viện. Trước tiên ở tuần chiếu lên qua độ, sau đó lại về Quân Sơn khi người coi miếu. Lâm Vũ Văn vượt qua 1-2 năm sau, có thể tại chỗ đề bạt làm Quân Sơn Miếu điện chủ. Về sau là Lỗ Tiến cùng Tống Hùng, thậm chí còn có Trung Tam Lang, Khúc Phượng Hòa, Chu Hòa bọn người. Những này lão ban ngọn nguồn đối Triệu Nhiên giảng đạo trị sách cùng mạch suy nghĩ hết sức quen thuộc, có thể trợ giúp hắn một mực nắm giữ Quân Sơn địa khu. Vì hắn cung cấp liên tục không ngừng công đức lực, Triệu Nhiên thậm chí còn có một ý tưởng, đem Quân Sơn xây thành một cái căn cứ huấn luyện. Tương lai phàm là Vô Cực viện mô phỏng sách mặc cho đạo sĩ, đều đi trước chơi lên 1-2 năm. Hợp cách, thích ứng, Quân Sơn giảng đạo pháp, mới có thể trở về điều Vô Cực viện thăng chức. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Triệu Nhiên yêu cầu Lưu Chí Quảng mau chóng triệu tập tam đô nghị sự, đem mới nhất đạo chức giàn khung xác định được, sau đó mau chóng đầu nhập mới nhất trị sách bên trong. Năm thứ nhất, trước đem Quân Sơn kinh nghiệm phổ biến đến Quân Sơn Miếu mới khuếch trương khu, bao trùm hơn 4 vạn bách tính. Năm thứ hai, ở đây cơ sở tiến tới một bước phổ biến toàn huyện, đem toàn bộ huyện hơn 9 vạn người toàn bộ biến thành Triệu Nhiên công đức lực nguồn suối. Thừa dịp Lưu Chí Quảng một lần nữa dựng cùng trải vuốt Vô Cực viện bên trong cao tầng giàn khung thời khắc, Triệu Nhiên tại nhà mình phương trượng trong nội viện là một sự kiện. Đem hắn mới nhất lấy được huyện viện phương trưởng bổ nhiệm cáo thân cho, thu nạp. Như là mong muốn bên trong đồng dạng, Triệu Nhiên thành công lấy được tiên thiên công đức kinh chương 3. Ngưng tụ kim đan, phá cảnh pháp sư công pháp có. Khi chương 3, công pháp hiển hiện não hải lúc, Triệu Nhiên rất nhanh nhẹ nhàng thở ra. Chí ít hắn hiện tại không cần giống như năm ngoái như thế hoang phế thời gian 3 tháng chờ đợi công pháp. Triệu Nhiên gần nhất tu hành một mực tại chậm chạp tăng trưởng, công đức lực gia tăng cũng tại từng giờ từng phút tích lũy bên trong. Rốt cuộc muốn đem Quân Sơn kinh nghiệm tại toàn huyện mở rộng xuống dưới, cũng không phải là một lần là xong sự tình, cần thời gian đến áp dụng. Triệu Nhiên sơ bộ phán đoán, hắn sẽ tại hoàng quan cảnh tu hành 3 năm. Ngoại trừ mở rộng Quân Sơn kinh nghiệm bên ngoài, hắn còn muốn mau chóng đem chế dược tác phường dựng lên. Cái này đem lại là một hạng vì hắn thu nạp đại lượng công đức cấp cao hạng mục. Tại Hoa Vân Sơn nhị sư huynh Dư Chí Xuyên lại phát tới phi phù. Trong 3 tháng này, Dư sư huynh hết thảy hướng Triệu Nhiên phát 18 phong phi phù, bình quân mỗi năm ngày 1 phong, coi như tương đối khắc chế. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Triệu Nhiên một mực tại khống chế tiết tấu. nếu không chỉ sợ không chỉ như vậy nhiều. Triệu Nhiên khống chế tiết tấu biện pháp rất đơn giản. Mỗi khi thu được dư sư huynh phi phù, chỉ cần không có gì chuyện khẩn yếu, hắn liền để lên cái 3 năm ngày đáp lại không có cách. Dư sư huynh phi phù nội dung thật sự là quá nước. Tuyệt đại bộ phận đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tỉ như hắn hôm nay lại ăn nhiều 2 bát cơm. Tỉ như sư phụ Giang Đằng Hạc đến kiếm các dạo qua một vòng. Tỉ như hỏi một chút Triệu Nhiên gần đây có hay không gặp được cái gì chuyện lý thú. 18 phong phi phù bên trong, chỉ có 2 lá hơi có chút ý tứ. Một phong là tháng 5 lúc Chu Vũ Mặc trở về lội vấn tình cốc. Chờ đợi 10 ngày qua sau lại rời núi. Thứ 2 phong là tháng 6 lúc Đỗ Tử Đằng trưởng lão đã xem vẽ truyền thần thiên sư đường xây xong. Còn cố ý mời Linh Kiếm các trước mọi người hướng xem lễ. Dư Chí Xuyên nói, hoàn thành nghi điển rất là long trọng. Hoa Vân Sơn thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Hôm nay gửi tới là Dư Chí Xuyên thứ 19 phong phi phù. Cũng là thứ 3 phong tương đối có giá trị phi phù Lạc Sư Huynh xuất quan. Hắn thành công phá cảnh Kim Đan. Bây giờ đã trở thành một pháp sư. Linh Kiếm các lại nhiều thêm một vị Kim Đan pháp sư. Triệu Nhiên cảm thấy cao hứng phi thường. Thật giống như mình cũng phá cảnh đồng dạng. Vui sướng dị thường. 3 ngày sau đó, Bạch Đằng Minh đúng hẹn đi vào Vô Cực Sơn. Hắn mang đến nhà mình trưởng tôn Bạch Vũ. Bạch Vũ tuổi vừa mới 16. Tướng mạo tuấn Mỹ, nhìn qua văn văn nhược nhược. Gặp Triệu Nhiên về sau, rất có cấp bậc lễ nghĩa hướng Triệu Nhiên vấn an. Gặp qua Triệu tiên sư, Triệu Nhiên gật đầu cười nói. Tốt một vị phiên phiên giai công tử. Nhưng từng nói việc hôn nhân. Bạch Đằng Minh thở dài. Vốn là nói một nhà. Nhưng đứa nhỏ này nhất tâm hướng đạo. Kiên quyết không đồng ý. Về sau 10 năm đó Hoa Vân quán đạo môn hành tẩu trác ra 2 vị tiên trưởng. Sang đây xem xong nói là có tư chất không có dễ xương. Nhưng đứa nhỏ này y nguyên chưa từ bỏ ý định. Đây không phải muốn đi Hoa Vân Sơn sao? Liền muốn dẫn hắn đi xem một chút. Cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm nguyện đi. Triệu Nhiên thầm nghĩ thì ra là thế. Khó trách bỏ được đem thần tiên cảm kích truyền lấy ra. Chắc là Bạch Đằng Minh chưa từ bỏ ý định đi. Thế là vận chuyển đại sư huynh Ngụy Trí chân truyền đạo thuật. Lấy pháp lực quán chú 2 mắt. Đi điều tra Bạch Vũ trong ngoài chi tướng. Đạo môn đối tư chất cùng căn cốt đều có kỹ càng miêu tả. Thông qua tra xem kinh mạch cùng nhân thể phát ra khí tức có thể phán đoán tư chất tốt bên ngoài. Đây là nội tướng. Thông qua quan sát xương cốt sinh trưởng. Ngoại hình bề ngoài để phán đoán căn cốt yếu kém. Đây là bề ngoài, Bạch Vũ thân thể chung quanh ẩn ẩn có châu quang quanh quẩn. Lưu màu rung động, kinh mạch cũng coi như thông thẳng. Đây là có tư chất biểu tượng, nhưng xương cốt cùng bề ngoài mọc cùng tinh tượng không hợp. Đây chính là căn cốt không đúng. Đây là Triệu Nhiên từ lúc vào hoàng quan cảnh về sau lần thứ nhất cho người ta nhìn tư chất cùng. Căn cốt, tò mò, trái ngắm phải ngắm, trên nhìn xem nhìn, thậm chí kéo qua Bạch Vũ, đem hắn toàn thân xương cốt sờ soạng hết một lượt, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn, gật đầu nói, quả nhiên là nửa duyên chi thể, rất là khó được, Bạch Đằng Minh nói, 3 năm trước đây, ta từng hướng Huyền Nguyên Quan cầu đến một hạt tán cốt đan. Chỉ là một mực vô duyên tìm được tiên sư, hỗ trợ mở ra thăng môn pháp đàn. Vì vậy trì hoãn đến nay, không ngoài sở liệu, Triệu Nhiên minh bạch hắn ý tứ. Thăng môn pháp đàn cần luyện sư cảnh trở lên tu sĩ chủ trì. Lại muốn hao phí đại lượng tài nguyên, Bạch Đằng Minh có lẽ có thể nghĩ biện pháp cầm tới tán cốt đan. Nhưng muốn tìm được tham dự thăng môn pháp đàn cơ duyên. Vậy coi như không phải dễ dàng như vậy, cho nên lần này Bạch Đằng Minh đem đích tôn Bạch Vũ mang lên. Chỉ sợ là vì bó xương sự tình, Việc này đối trước kia Triệu Nhiên tới nói, có lẽ rất khó, nhưng bây giờ lại không phải việc ghê gớm gì. Cho nên hắn thoải mái ôm xuống dưới. Người lão yên tâm, việc này bao trên người ta. Nói xong, lại muốn cầm Bạch Vũ luyện thêm một chút tay. Nói, Bạch công tử tới, ta nhìn lại, đưa tay nhéo nhéo Bạch Vũ cái mũi cùng lỗ tai. Bạch Vũ lại bị hắn sờ toàn thân nổi da gà loạn điệu. Lùi lại hai bước co lại đến Bạch Đằng Minh sau lưng. Bạch Đằng Minh cười nói, hài tử sợ người lạ, ngươi đừng thấy lạ, quay người quát lớn Bạch Vũ, ngươi đứa nhỏ này, Triệu tiên sư giúp ngươi nhìn xem phải chăng tu hành vật liệu. Tránh cái gì tránh, Bạch Vũ thấp giọng phân biệt, thái công, hắn là lạ, lần trước chắc tiên sư liền không giống hắn nhìn như vậy căn cốt. Triệu Nhiên bỗng cảm giác xấu hổ, ha ha đánh cái xóa che giấu quá khứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.